Đại đạo độc hành, chương 5 1375-2, trí thân tương kiến bất tương thức, 2, góc truyện audio.com, Kim Ma nói, mặc kệ dù hắn là ai, chờ khuyển ma sống lại, chúng ta tiếp tục truy tung hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Huyết ma đột nhiên nói, tên này, ta như thế nào cảm giác có điểm quen thuộc đây, ở trên người hắn, có vị đạo lão hỏa. Ảnh ma nặng nề nói, nhưng mà, lão hỏa đã tiêu tán, chẳng lẽ chết ở trong tay hắn. Lão hỏa trong miệng bọn họ nói chính là viêm ma. Kim ma nói, mặc kệ cái này, bất quá, hắn sử ra hai cái pháp bảo thập giai, đều phải về ta, trong đó tích hàm vô tận áo nghĩa kim thiết đối với tiến hóa của ta có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Lạc Ly ở trong nháy mắt nắm lên Tuyết Mi, nhất thời chính là tứ cửu độn thuật trong nháy mắt độn xa. Lần bỏ chạy này, Tuyết Mi gần như thét to, không được ngươi không muốn sống chăng? Lạc Ly lập tức liền biết có ý tứ gì, lần bỏ chạy này, lập tức Lạc Ly liền cảm giác được chính mình bị cuốn vào bên trong thời không loạn lưu, thật giống như vô số lợi nhận thấu thể mà qua, muốn đem hắn cắt thành vô số mảnh vỡ. Thời không loạn lưu đáng sợ như vậy, cho nên không có tồn tại nào, dám ở nơi đây sử xuất loại độn thuật thời không này, ở đây Na Di bỏ chạy chính là tự tìm đường chết. Lạc Ly cũng không biết, lập tức tiến nhập bên trong nguy cơ. Nhưng mà Lạc Ly một chút không sợ, hắn trà sát hỗn nguyên kim đăng, nhất thời đăng hỏa sáng lên, tán phát kim quang vô tận hộ lấy hai người Lạc Ly, mặc dù ở bên trong thời không loạn lưu này, dầu đèn lập tức bạo giảm, biến mất ánh đèn dập tắt. Bất quá trong nháy mắt như vậy, cái này liền đủ, Lạc Ly mượn dùng bảo hộ trong nháy mắt này, thoát ly thời không loạn lưu, lập tức trở về thế giới bình thường, xuất hiện ở phía trên đại lục này. Chỉ bất quá đến tận đây phương hướng hoàn toàn mơ hồ, không biết đang ở nơi nào. Lập tức Lạc Ly rơi xuống đất, vừa mới rơi xuống đất liền cảm giác thân thể mềm nhũn, toàn thân cao thấp giống như vô số bệnh xuất hiện. Các loại bệnh tật cảm mạo, phế lao, bệnh tật lập tức trọng sinh, chẳng sợ Lạc Ly chính là phản hư chân nhất tiên thân vô thượng, cũng là rất nhiều bệnh tật lập tức xuất hiện. Tuyết Mi nói, không được là dịch ma bệnh dịch ma khí, làm sao bây giờ? Cái này, Lạc Ly cười, hắn chính là biến đổi, trong nháy mắt hóa thành một hỏa nhân, liệt hỏa hung hung. Chẳng sợ hóa thành liệt hỏa, bên trong liệt hỏa này còn có hỏa hư nhược ảm đạm, đây chính là bệnh dịch hỏa, nhưng mà chân hỏa Lạc Ly, bổn nguyên thiên địa áo nghĩa ngũ hành biến thành bệnh dịch nho nhỏ, đối với hắn thật tại không chịu nổi một kích, lập tức luyện hóa. Nhất thời Lạc Ly hồi phục hồi nguyên dạng, hoàn hảo như thế. Tuyết Mi thở ra một hơi dài, nói, có thể đem đại đạo hỏa tu luyện đến cảnh giới như thế, các hạ không phải tiền bối Lạc Bạch tận hỏa thần tông, chính là hỏa đức chân nhất đạo hữu hỗn nguyên tông đi. Lạc Ly sừng sốt nói, Tuyết Mi, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Lạc Ly. Tuyết Mi nhíu mày một cái, song mi tuyết sắc kia vô cùng đẹp mắt, nàng nói: Hỏa Đức đạo hữu, ngươi nhận sai người, ta không phải Tuyết Mi gì, ta là Vong Trần Tiên Thiên Cực Ma Tông. Tiên Thiên Địa độc lập vô song, cực đạo chân viên minh thật tương, ma đạo kiếp vật ngã lưỡng vong, thông thần hóa vô cực chi quang. Lạc Ly thở ra một hơi dài, khó trách năm ấy Tuyết Mi đi rồi, lại không có tin tức, nàng mặc dù thương thế khỏi hẳn, nhưng mà lại quên đi quá khứ chính mình, chân chính đã trở thành vong. Góc truyện audio.com, Trần Chân Nhất Tiên Thiên Cực Ma Tông, mặc dù chính mình lại một lần nữa gặp được Tuyết Mi, nhưng mà nàng đã không hề nhận ra mình. Tuyết Mi ở đây, cánh chim kia biến mất, hóa thành một nữ tử bình thường, ôn nhu nhược nhược đứng ở nơi đó. Lạc Ly nhìn Tuyết Mi, nhất thời không lời nào để nói, nàng đã không hề nhớ chính mình, nàng đã triệt để quên đi quá khứ. Lạc Ly nói, Tuyết Mi, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Lạc Ly, Lạc Ly. Năm ấy ngươi bởi vì cửu huyền tiên thân, còn có thần thông tha tâm thông, bị tu sĩ thất sát tông mang đi, rời khỏi đại lục Ngân Châu, rời khỏi ta. Tuyết Mi nhìn Lạc Ly, sắc mặt không ngừng biến hóa, đột nhiên nói. Lạc Ly đạo hữu, mặc dù ta là cửu ngưỡng đại danh, nhưng mà ta thực không nhận ra ngươi, chúng ta mới gặp lần đầu. Nhưng mà không biết vì cái gì ta nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi vô cùng quen thuộc, hình như là thân nhân ta, thật ra, bởi vì hai đạo chân mày tuyết sắc của ta đây, tiểu danh ta xác thật tên là Tuyết Mi. Lời này vừa nói ra, nhất thời Lạc Ly lại xác định nàng chính là Tuyết Mi năm ấy. Nhưng mà hiện tại, nàng đã không được chính mình là ai. Thật lâu không lời nào để nói, nhưng mà Lạc Ly thở ra một hơi dài, sắc mặt dần dần hồi phục nói. Không có quan hệ, bất luận ngươi là Vong Trần, hay là Tuyết Mi, đều không có quan hệ. Ta sẽ làm cho ngươi nhớ tới quá khứ, nhớ tới ta. Nghe Lạc Ly nói như thế, Tuyết Mi gật gật đầu, lại là nói. Đa tạ Lạc Ly đạo hữu cứu giúp, bằng không một lần này liền thảm 8 lần khó trốn kiếp nạn. Lạc Ly gật đầu, nói. Không có quan hệ, việc nhỏ. mọi người đều là tu sĩ đồng đạo, cổ ma tàn sát bừa bãi thương sinh, cùng nhân tộc chúng ta không thể điều hòa, vong trần đạo hữu xâm nhập địch doanh, không sợ nguy hiểm, thật sự là bội phục. Lạc Ly không thèm để ý Tuyết Mi nhớ chính mình hay không, chỉ cần tìm được nàng, nàng sống tốt, vậy thỏa mãn. Nghe lời này của Lạc Ly, Tuyết Mi hơi hơi lắc lắc đầu nói. Thật ra ở bên trong cổ ma, ta phát hiện cổ ma cũng không phải giống như chúng ta tưởng tượng. Bọn họ giống như con người, trong đó có người tốt cũng có người xấu. Lời này khắc sâu ngụ ý, phải biết là Tuyết Mi nội tâm cảm khái chi ngôn, nàng đối với cổ ma. Giống như cũng không có nhiều cảm giác xem là địch, Lạc Ly suy nghĩ rồi hỏi. Đúng rồi, vong trần đạo hữu ta cùng lệnh sư tỷ Kim Hoa mỗ mỗ chính là chí hữu, không biết nàng hiện tại như thế nào. Tuyết Mi nghe lời này, hồi đáp. Kim Hoa sư tỷ lần trước trở lại tông môn, chính là rời khỏi trung thiên chủ thế giới, đến ngoại vực khác. Ngàn năm khổ tu, nhập thí luyện vạn thế, đã đại đạo đắc thành. Bất quá, nàng hiện tại không ở trung thiên chủ thế giới, không biết bao giờ quay về. Lạc Ly nghe lời này, lại là hỏi. Vậy Tuyền Cơ tiên tử Thiết Vận Quan Thiên Tông, hiện tại như thế nào? Lần trước Lạc Ly cùng Tuyết Mi gặp nhau chính là nàng này ở trong đó chu toàn, cuối cùng đưa Tuyết Mi đi, Lạc Ly hỏi như vậy. Thử một lần xem Tuyết Mi còn cùng nàng có liên hệ gì hay không? Tuyết Mi nghe lời này, nói. Tuyền Cơ, nàng đã tấn thăng phản hư. Hiện tại ở trên Côn Luân Sơn, nàng là một trong mấy bằng hữu ít ỏi của ta, ngươi cùng nàng cũng rất quen thuộc. Lạc Ly mỉm cười, không có trả lời, ngược lại hỏi. Tuyết Mi đạo hữu ta có chút không hiểu, ngươi vốn là tu sĩ nhân tộc như thế nào ngụy trang thành cổ ma, bọn họ vẫn là không có phát hiện ngươi ngụy trang. Cách chương.